A-kun và B-kun, chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ A-kun đã biết chuyện gia đình B-kun rồi. Cha mẹ A-kun vội vàng gọi điện cho cô nhỏ hỏi cha mẹ B-kun có làm khó cô hay không? Cô nhỏ nằm trong lòng anh trai B-kun trả lời. Không ạ, bọn họ không gặp được bọn em, muốn làm khó cũng không được. Cha mẹ A-kun thở phào nhẹ nhõm. Cha mẹ A-kun đau lòng cho B-kun. Cha mẹ A-kun bảo A-kun đi nấu cơm, hy vọng B-kun cảm nhận được hương vị tình yêu. A-kun giơ nồi cúi đầu trong phòng bếp xấu hổ nói với B-kun. Bà thì tớ lo nhà mình sẽ bị ngộ độc thức ăn mất. Cách chương.